Nhật ký Cross bạn cùng bàn, chương 41 đã xem, gocchuyenaudio.com, chủ nhật 22:15 PT sau thi học kỳ nhé. Đã xem lúc 6:57 PM, tôi đã nhiều lần tự nhắc bản thân là không quan tâm đến cậu nữa thế nhưng cuối cùng cũng không chịu được mà gửi đi. Lúc nào cũng vậy, chỉ chờ xem cậu online thì mới gửi tin nhắn, chỉ sợ nhắn lúc cậu off thì tin của tôi sẽ bị trôi mất. Thế nhưng tôi cũng quên một điều rằng, khi mà cậu đã cố tình không muốn thì cho dù là nick xanh cậu có sáng hay không cũng sẽ không nhìn thấy. Chấm, cái thằng chó này, cậu nghĩ cậu là ai? Là ai mà có quyền làm lơ tin nhắn của tôi? Ai cho cậu cái quyền đọc tin nhắn của tôi rồi để đó? Cậu lấy đâu ra cái quyền hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi? Cậu đừng nghĩ rằng tôi thích cậu rồi muốn làm gì thì làm. Chấm, Hà Nội, 10/4/2017. Đã ai nói với cậu rằng tôi rất ổn chưa? Khách chương.